Ngay lúc hắn lâm vào trong đó thì biển lửa phía dưới tế đàn treo trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa, hỏa diễm cuồn cuộn vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn, từ đó truyền ra trận trận lực hút mãnh liệt. Bên trong kiếm hải, tất cả phi kiếm nhận tác động lập tức hỗn loạn lung tung, chiến minh đột ngột từ mặt đất mọc lên ào ào, hóa thành từng đạo phi kiếm bàng bạc mãnh liệt như dòng lũ, bắn tới bên trong vòng xoáy hỏa diễm. Toàn bộ hư không phía trên kiếm hải trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi chiết xạ lung tung các loại kiếm quang, cắt chém toàn bộ hư không phá thành mảnh nhỏ, vô hình kiếm khí cũng không còn bị giam cầm bên trong kiếm hải, bắt đầu chạy tứ tán về bốn phương tám hướng. Suy suy, hai thanh âm vải vóc bị xé rách truyền đến, quần áo trên thân Hàn Lập bị kiếm khí quét trúng, lập tức xé mở ra hai lỗ hồng thật dài. Bản thân hắn vẫn không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, dường như hoàn toàn không hay biết. Trong trời cao, hơn ngàn thanh phi kiếm tràn vào vòng xoáy hỏa diễm, lập tức bị nung nóng biến thành màu đỏ đậm, phát ra trận trận thanh âm rung động gào thét. Ngay vị trí đốc kiếm ngưng tụ hào quang, từng đoàn quang cầu từ đó bay ra, chính là kiếm nguyên tinh thuần của những thanh phi kiếm này. Những thanh phi kiếm bị lấy đi kiếm nguyên, lập tức hào quang rất nhanh phai nhạt xuống, sau mấy hơi thở liền bị luyện hóa thành một bãi chất lỏng nham tương, dung nhập vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa. Dung lượng vòng xoáy hỏa diễm có hạn, mỗi lần chỉ có thể thu nạp hơn ngàn thanh phi kiếm. Thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập có vị trí phía sau, còn cách một đoạn mới tiến vào vòng xoáy, nhưng bất quá chỉ mấy chục cái hô hấp nữa mà. gocchuyenaudio.com Thôi, đứng trên tế đàn treo trên bầu trời, lông mày Hùng Sơn cũng nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm. Rất tốt, cứ như vậy lâm vào bên trong vạn kiếm linh đồ. Chờ bản tọa luyện thành chuôi tiên kiếm tuyệt thế hiếm thấy này, sẽ đến bắt ngươi thử kiếm. Trên thực tế, từ lâu gã đã chú ý tới Hàn Lập, chỉ là đang bận thôi động đại trận, không rảnh bận tâm thôi. Trước người gã, chính giữa tế đàn treo trên bầu trời có một mảnh khu vực trống rỗng, ở trong đang có từng mai quang cầu kiếm nguyên trôi nổi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hùng Sơn thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay giao thoa trước người một trận, đánh ra một cái pháp quyết cổ quái, chỉ về hướng vạn kiếm thiết khoán. Lập tức phía trên thiết khoán lóe lên kim sắc đường vân, một mảnh hào quang kim sắc từ đó bắn ra, bao phủ những chuôi kim sắc trường kiếm phía dưới vào trong, trên đó ngưng tụ thành một dòng suối kim sắc giống như thực chất. Vòng xoáy vừa mới hình thành, những quang cầu kiếm nguyên lơ lửng trên tế đàn lập tức bay vụt đến, điên cuồng tuôn đến bản mệnh phi kiếm của Hùng Sơn. Chuôi kim sắc trường kiếm này phát ra trận trận chiến minh, kim quang trên thân kiếm dập dờn, khuếch ta ra bốn phía từng đợt kim sắc quang hồ. Tế đàn phía trên bắt đầu thôn phệ kiếm nguyên, vòng xoáy hỏa diễm phía dưới cũng không ngừng thu nạp phi kiếm mới, thanh trúc phong vân kiếm cũng bị cuốn tới, không ngừng cuốn tới gần vòng xoáy. Đúng lúc này, Hàn Lập nguyên bản một mực đứng thẳng bất động, thân thể bỗng nhiên run run một hồi, kim sắc quang mang trong đôi mắt dần dần biến mất, thay vào đó nổi lên một tầng lam sắc quang mang. Thật là trận đồ lợi hại, Hàn Lập tán thưởng một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Vạn tượng tranh cảnh trong màn sáng màu vàng này thuộc cùng một loại với vạn kiếm đồ mà năm đó hắn đạt được, lại rõ ràng cao minh huyền diệu gấp mấy lần, thậm chí có thể nói, vạn kiếm đồ là phục chế phẩm thoát thai từ nơi này. Trải qua một màn này, trên thực tế là do Hàn Lập cố ý buông ra để cho tâm thần mình lâm vào trong đó, nếu không lấy thần thức của hắn đã tu luyện qua ba tầng luyện thần thuật, căn bản không đến mức chìm vào trong đó mà không biết. Kết quả sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn không chỉ lĩnh ngộ càng sâu cấp độ biến hóa kiếm trận, càng biết rõ phương pháp vận chuyển căn nguyên đại trận kiếm hải nơi đây. Trên tế đàn, Hùng Sơn thấy Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại, lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói. Làm sao có thể, cũng không trách gã kinh ngạc như thế, là một chân tiên kiếm tu, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vạn kiếm linh đồ, gã đã lâm vào trong đó dòng dã 7 ngày 7 đêm, cũng may đúng lúc gặp một tia thời cơ tình cờ mới tỉnh lại được. Từ đó gã ngộ được ngàn phong tụ linh kiếm trận, nhưng cũng vì thế nên thần thức bị hao tổn, nguyên khí đại thương, rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi nơi đây, chờ nhiều năm như vậy, mới có cơ hội quay trở lại. Hùng Sơn cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ, hai tay đẩy về phía trước, lấy tiên linh lực thôi động những quang cầu kiếm nguyên kia, ra tốc tràn vào trong bản mệnh phi kiếm của mình. Bong bong bong, kiếm bay đầy trời như cầu long thăng thiên, xoắn cùng một chỗ, không ngừng dũng mãnh lao tới vòng xoáy hỏa diễm. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh trúc phong vân kiếm xen lẫn trong đó, khoảng cách hỏa diễm cũng bất quá gần 110 trượng mà thôi. Ánh, gocchuyenaudio.com, mắt của hắn ngưng tụ, dẫm mạnh chân một cái, sơn phong rung mạnh ầm ầm, cả người như thiên thạch bay ngược lên, thẳng đến đầu kiếm long kia. Nhưng mà hắn vừa mới bay vào trên không kiếm hải thì một cỗ cự lực vô hình làm cho người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng đánh tới, ép thân thể hắn rơi xuống mặt đất.